siêu cấp gen, chương 636. Át chủ bài, góc truyện audio.com. Át chủ bài, sau đó hắn liền phát hiện ra một cái sự tình đáng buồn, lớp da của con yêu thú này, thế mà so với vũ khí của hắn còn muốn dài hơn. Da dày có một chút quá đáng, khó trách vì sao một đám chiến sĩ gen công hội thi nhau công kích cũng không thể làm gì được. Cứ như vậy sẽ không có cách nào gây ra thương tổn cho nó. Ta xem chừng lớp da của con hàng này phải dày 1 mét. Thật là đáng sợ, ai có thể công kích xuyên qua cái lớp da này. Công kích của ta có thể xé rách được nửa mét lớp da của nó, thế nhưng nó ngay cả lông mày cũng không thèm nhíu một cái. Nếu như chúng ta chỉ nhằm vào một chỗ thì sao? Vô dụng, tốc độ khép vết thương lại của nó quá nhanh, công kích của các ngươi còn chưa tiêu tán, đoán chừng vết thương của nó đã khép lại, cái tên này căn bản chính là bị thịt đánh mãi không chết a. Đám người vô lực chửi bậy. Hình thể của con yêu thú này quá khổng lồ, lớp da dày đến 1 mét cộng với tốc độ khôi phục vết thương kinh người, gần như công kích của tất cả mọi người, đều không thể đâm xuyên được. Sinh vật yêu tộc sống lại cuối cùng này, quá mức mạnh mẽ, cường đại đến mức làm cho người ta nghẹt thở. Nếu không thì công kích vào hoa cốc của nó thử xem. Đã thử qua chen không lọt, công kích vào mắt nó, mắt của nó cũng có một lớp màng rất dày. Ai, nếu có năng lực công kích xuyên thấu liền tốt. Đám người thở dài, chưa có một khắc nào như lúc này, bọn hắn cảm thấy năng lực công kích xuyên thấu lại chân quý như thế. Kèm theo sự kiện yêu tộc xuất hiện, kèm theo thể chất đặc thù và da lông cứng chắc của yêu tộc, hàng loạt những năng lực liên quan tới xuyên thấu tất nhiên sẽ trở nên đặc biệt hot. Chỉ có điều là hiện tại, bọn hắn y nguyên vẫn phải dựa vào chính mình. Làm sao bây giờ, mọi người nhìn về phía Hàn Vũ Lạc, oanh, yêu thú không một chút kiêng kỵ phá hư lung tung các tòa nhà xung quanh. Không có người nào có thể quản, Hàn Vũ Lạc đã phóng thích ra công kích mạnh nhất của mình, nhưng lại bị con yêu thú dùng cự kiếm hỏa diễm ngăn trở. Mọi người thế mới biết, nó to xác chứ không hề ngu, sẽ đứng lù đù ở đó cho ngươi đánh. Yêu tộc dù sao cũng không phải là quái vật, bọn hắn mặc dù có được thân thể của biến dị thú thế nhưng y nguyên vẫn có trí khôn. Thanh âm trầm muộn truyền đến từ lớp da của con yêu thú, giống như là tiếng chế giễu đám người của con yêu thú. Giống, con yêu thú giống to 2 tiếng, mặt đất rung động, từng con cự thú giống nó như đúc từ trong mặt đất xuất hiện. 2 con, 3 con, 4 con, rất nhanh, có trọn vẹn 9 con yêu thú giống nhau như đúc xuất hiện. Lại thêm 9 con, sắc mặt của mọi người trở nên trắng bệch. Mấy con yêu thú này gần như là đỉnh phong bên trong cấp A đỉnh phong, gần như đã đạt đến tình trạng siêu cấp A, nếu như là một con còn chưa tính, hiện tại cùng lúc xuất hiện 10 con. Giống, 10 con yêu thú giống lên cùng lúc tản ra sát ý nồng đậm. Các ngươi rốt cục cũng xuất hiện, Hàn Vũ Lạc nhìn 10 con yêu thú ngược lại còn bình tĩnh hơn, nói. Đây chính là con át chủ bài cuối cùng của các ngươi hay sao? 10 con yêu thú, như vậy, gen công hội chúng ta cũng sẽ sử dụng lá bài tẩy. Còn xin tiền bối ra tay, Hàn Vũ Lạc hướng vào trong hư không nói ra. Xoạt, ánh sáng lấp lóe, có 3 đạo hư ảnh xuất hiện từ trong hư không? O, N, G, 3 đạo hư ảnh này là 3 ông lão, một ông lão nhìn chăm chú vào 10 con yêu thú, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, một cỗ uy áp. Góc truyện audio.com, không hiểu ngưng tụ trên ngón tay của ông ta, mãi đến khi ông ta điểm ra một cái. Phốc, trên trán của một con yêu thú xuất hiện một cái lỗ thủng chết. Đám người đột nhiên trừng lớn con mắt chết, chết rồi, ôi mẹ ơi, con yêu thú đáng sợ này cứ thế mà chết đi rồi. Bọn hắn biết gen công hội khẳng định sẽ cử những tiền bối mạnh mẽ đến đây, thế nhưng chưa từng nghĩ tới cường giả xuất hiện lần này, vậy mà lại cường đại đến tình trạng như thế. Oanh, yêu thú ngã xuống đất giống như một tòa cao ốc chọc trời sụp đổ, tạo ra một tiếng nổ vang rung trời, mà vào giờ khắc này. Phốc, ông lão liên tục điểm mấy lần, từng cái lỗ máu xuất hiện kèm theo những tiếng nổ vang rung trời, 10 con yêu thú đáng sợ cứ như vậy ầm ầm ngã xuống. Yêu tộc bị toàn diệt. Xoạt, bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, đa tạ tiền bối, Hàn Vũ Lạc lạnh giọng nói ra, hưu, ô, ô, ô, ô, một ông lão khác không nói gì chỉ quay lại điểm vào trong hư không vang lên từng tiếng kêu thảm, mấy cỗ thi thể yêu tộc từ trên bầu trời rơi xuống, nặng nề đập lên mặt đất. Sạch, sau đó ông lão thứ 3 khẽ niệm một chữ rất bình thản, ánh sáng lung linh lóe lên, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên tuôn ra. Xoạt, mây đen đầy trời trong nháy mắt bị quét sạch, bóng tối đang nhanh chóng biến mất, tất cả mưa đen rơi xuống tinh thành, trong nháy mắt bị sấy khô, cỗ lực lượng kinh khủng kia đâm xuyên qua mây xanh, đâm rách tầng mây dày đặc, ánh sáng màu vàng chiếu rọi xuống tinh thành. Tinh thành tràn ngập ánh sáng màu vàng óng, nghênh đón một cuộc sống mới, hết thảy thi thể yêu tộc vết máu, đều bị sấy khô ở dưới ánh sáng màu vàng. Rất lâu sau, đến khi ánh sáng màu vàng óng biến mất, tinh thành đã khôi phục lại như bình thường. Yêu tộc không có, mưa đen không có, thậm chí ngay cả đất đai bị nhuộm đen, đều biến lại trở thành màu sắc nguyên bản. Thắng rồi sao? Đám người vẫn như cũ chưa lấy lại được tinh thần, một phút trước tinh thành còn đang bị bóng đêm bao phủ, 10 con yêu thú xuất hiện như ác ma quét ngang tinh thành. Một phút sau tinh thành liền khôi phục lại như bình thường, ánh nắng ấm áp đã lâu không gặp rơi lên trên người, trên bầu trời thậm chí còn xuất hiện cầu vồng, mỹ lệ tuyệt luân. Thắng rồi, chúng ta vẫn còn sống sót, những người kia mờ mịt nhìn đối phương. Mà vào giờ khắc này, hư ảnh của một ông lão sau khi dùng ánh mắt nhìn mọi người chăm chú một lát liền khẽ gật đầu, hiển nhiên rất là hài lòng nói. Vất vả cho các ngươi. Giọng ôn hòa vang lên, tâm thần của mọi người trở nên run rẩy, bọn hắn có lẽ không nhận ra ba ông lão này là ai thế nhưng mà cái thanh âm này. Đây rõ ràng thanh âm mà ở trong tổng bộ gen công hội bọn hắn hay nghe thấy, nhân vật truyền kỳ tồn tại ở trong sách giáo khoa kia, phó hội trưởng gen công hội. Bởi vì sự kiên trì của các ngươi, chúng ta mới có thể chống đỡ đến một khắc cuối cùng, nếu không. Nếu như chúng ta ra tay sớm, sẽ thua thiệt rất nhiều. Phó hội trưởng thở dài. Không có ai dám xem thường cuộc xâm lấn này của yêu tộc. Có thể đem toàn bộ thế giới biến thành bóng tối, thủ đoạn của yêu tộc có thể thấy được chút ít vào lúc đạt được tin tức bọn hắn sắp tiến công tinh thành với quy mô lớn, gần như đã làm cho toàn bộ gen công hội kinh động. Cho nên bọn hắn mới sớm chuẩn bị kỹ càng, lúc này mới có tất cả những thứ này. Yêu tộc công kích không biết là có mấy đợt mấy. Góc truyện audio.com, người bọn họ phải kiên trì cho đến lúc yêu tộc xuất ra át chủ bài, thì ba ông lão này mới có thể xuất hiện tiêu diệt chúng nó. Cách chương.